Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Bí mật trong thanh đế tháp. Thời gian thấm thoát trôi đi, cũng sắp đến 10 giờ tối. Dư thần đặc biệt xác định gần đây có những tù sĩ có căn tù khá cao nào không, để tránh làm phiền kế hoạch của hắn. Sau khi xác nhận, Dư thần đi về hướng nơi huynh muội nhà họ Triệu ở. Có một tán cây để ẩn nấp, núp mình trong đó. Tù sĩ của Nhược Thủy Kỳ còn không thể chuẩn xác phát hiện ra hắn, huống hồ là Tiêu Thu Phong. Đến phía sau ngôi nhà gỗ của huynh muội nhà họ Triệu, núp phía sau một cây cổ thụ, thần thức tản ra để thăm dò động tĩnh của ngôi nhà. Bởi vì tu vi của Tiêu Thu Phong thấp hơn hắn rất nhiều, cứ cho là có thần thức thăm dò anh ta, thì anh ta cũng không có cảm giác gì. Quả nhiên trong ngôi nhà gỗ chỉ còn lại một mình Triệu Đình. Cũng giống như những gì Triệu Mộc Dương nói lúc sáng, Triệu Đình thật sự đã ngủ rồi. Tu sĩ chắc chắn có thể không ngủ, nhưng nếu là người xuất thân từ người thường giống như tu sĩ trẻ tuổi huynh muội nhà họ Triệu, rõ ràng vẫn chưa thể thay đổi được thói quen ngủ, thậm chí còn không muốn thay đổi cho lắm. Hơn 5 phút sau thì bóng dáng của Tiêu Thủ Phong xuất hiện tại bên ngoài ngôi nhà gỗ, lén lén lút lút nhìn ngó xung quanh, xác định không có người rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Dương Thần lúc này chuyển động như bóng ma, trong phút chốc đã xuất hiện sau lưng Tiêu Thủ Phong. Tiêu Thủ Phong đang háo sắc nhìn Triệu Đình đang nằm trên giường, thân hình là lướt phập phồng, khuôn mặt đẹp mê hồn khiến anh ta chảy cả nước miếng. Ánh mắt đầu tiên anh ta nhìn thấy Triệu Đình liền cảm thấy đó là một trái ớt nhỏ ngon miệng, rất muốn kéo lên giường, nên mượn lý do là phải luyện Tiêu Vân Đan mà giữ lại huynh muội nhà họ Tiêu. Còn về việc làm cách nào lấy cắp được miếng thịt béo đó thì anh ta cũng đã sớm có kế sách. Loại thủ thuật điệu hổ ly sơn để khiến nữ tù sĩ phải nằm gọn trong tay thì cũng không phải là lần đầu tiên anh ta dùng. Thông thường những nữ tù sĩ này do không đấu lại anh ta lại không dám phản kháng lại. Sau khi bị anh ta lợi dụng xong, chỉ còn cách nhịn nhục không dám nói. Nếu anh ta cho họ một loại linh đan hạ phẩm nào đó, thì họ còn có chút cam tâm tình nguyện làm nô tỳ của anh ta. Điều này cũng là lý do khiến cho anh ta đặc biệt phá lệ nhiều lần như vậy. Lúc tâm trạng vui sướng, tập trung tinh thần vào việc này, thì Tiêu Thủ Phong cơ bản không cảm giác được phía sau có người. Lúc anh ta phản ứng lại, thì Dân Thần đã dùng một tay bóp chặt cổ họng anh ta từ phía sau. Tiêu Thủ Phong cổ họng bị bóp chặt, hai mắt trợn tròn hết sức kinh ngạc. Đối phương có thể đột nhiên xuất hiện ra tay từ phía sau anh ta thì có nghĩa là tu vi phải cao hơn anh ta rồi. Rốt cuộc là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Dân Thần vốn dĩ không cho anh ta nhiều thời gian để suy nghĩ, một chiều nguyên khí chém vào mê huyệt của anh ta. Tiêu Thủ Phong liền trước mắt tối tăm bất tỉnh nhân sự. Sự chênh lệch tu vi quá lớn, anh ta cơ bản không cách nào phản kháng lại lực nguyên khí này. Triệu Đình nằm trong nhà, cảm giác được gì đó, mơ màng mở mắt. Nhưng lúc cô nhìn ra cửa thì Tiêu Thủ Phong đã bị Dần Thần dẫn đi. Triệu Đình cứ tưởng là nằm mơ, gãi gãi tóc, môi chu lên tiếp tục ngủ. Dần Thần thuận buồm xuôi gió làm ra vụ bắt cóc này, đi mấy vòng liền để Tiêu Thủ Phong vào một rừng cây hoang vắng mà hắn đã tìm thấy trước đó. Lãnh địa của nhà họ Tiêu rộng lớn, cũng vì vậy nên phân tán rộng rãi. Muốn tìm được một chỗ mà không bị nhà họ Tiêu phát hiện là điều không dễ. Sau khi thả Tiêu Thủ Phong xuống, Dương Thần lại đánh một luồng nguyên khí vào anh ta để anh ta tỉnh lại. Tiêu Thủ Phong mở mắt ra, khó chịu sờ vào cổ, vẫn nhớ là bị người ta bắt. Chớp mắt đã đến một nơi âm u sâu thẳm trong rừng, anh ta không khỏi rùng mình. Tiếp theo trước mắt xuất hiện một gương mặt quen thuộc, nhưng bất ngờ. Dần Thần mỉm cười nhìn anh ta, có vẻ hết sức kỳ lạ. Là cậu, Tiêu Thần. Tiểu Thủ Phong kinh ngạc. Dần Thần ngồi xổm xuống, cười vô lại nhìn anh ta nói. Đại thiếu gia, huynh vẫn khỏe chứ? Sao cậu lại ở đấy? Tôi bị sao vậy? Tiểu Thủ Phong tức giận hỏi. Rất đơn giản, huynh bị tôi bắt. Còn bây giờ tôi muốn hỏi huynh vài câu. Nếu huynh ngoan ngoãn trả lời thì tôi sẽ để huynh con đường sống. Nếu không phối hợp thì bây giờ huynh phải chết. Dần Thần thản nhiên nói. Tiểu Thủ Phong dường như nghe được một câu chuyện rất mắc cười. Mày nói mày sẽ đánh tao chết? Mày là cái thá gì? Mày chẳng qua chỉ là con chó mà nhà họ Tiêu của tao nuôi dưỡng. Một tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Mày có phải luyện công nhiều quá bị tàu hỏa nhập ma đầu óc có vấn đề? Dần thần khổ sở sơ mặt. Vậy nói đi, nếu huynh đủ thông minh thì tại sao lại nảy ra ý tưởng chơi gái ngu ngốc như vậy? Dương thần vừa nói rồi triển khai nguyên khí thực sự của hắn một cách mãnh liệt. Tiểu thủ phòng cảm thấy một luồng chân khí rộng lớn như núi, dữ dội như biển, khiến anh ta sắp bị nhấn chìm nghiền nát, sợ tới mức phải kêu to. May là rừng cây ở đây cách nhà họ Tiêu khá xa, nếu không có lẽ đã kinh động đến một số tù sĩ. Cậu làm thế nào? Tiểu thủ phòng mặt mũi trắng bệch, mồ hôi chảy ra như mưa. Dương thần thu hồi nguyên khí, ngoài mặt thì cười, nhưng bên trong lạnh lùng hỏi. Bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi trả lời, có gì thắc mắc không? Tiểu thủ phòng nuốt nước miếng, anh ta không rõ Dương thần rốt cuộc tu luyện cái gì, nhưng tuyệt đối không phải hóa thần sơ kỳ. Không những anh ta, mà cả phụ thân anh ta đều đã bị lừa. Nhưng anh ta không dám nghĩ nhiều. Dương thần là ai? Anh ta chỉ có thể gật đầu để tìm cơ hội sống sót. Như vậy mới ngoan chứ. Dương thần cười lương thiện, nhưng trong mắt của Tiêu Thu Phong thì không gì đáng sợ nhàm hiểm hơn nụ cười này. Dương thần đứng lên, thong thả bước vài bước hỏi. Người có người muội muội tên là Tiêu Chỉ Tình phải không? Còn tiện nhân đó? Tiêu Thu Phong bất giác ngẩn người. Dương thần phẫn nộ nhìn anh ta, trong mắt giống như đang chứa lửa. Còn mẹ ngươi, ngươi còn dám kêu quấy như thế lần nữa, ta sẽ cho ngươi chết. Tiểu thủ phòng gật đầu không ngừng, ngoan ngoãn nói. Đúng đúng, Tiêu Chỉ Tình là con gái út của nhị thúc tôi. Bây giờ cô ấy có ở Tiêu gia không? Dương thần hỏi. Tiểu thủ phòng thắc mắc hỏi. Sao cậu lại hỏi về cô ta? Chẳng lẽ cậu... Đừng nhiều lời, trả lời đi. Dương thần chạy đến tát một bạt tay lên mặt Tiêu Thu Phong. Tiểu thủ phòng a da kêu đau một tiếng. Bạt tay này chỉ thuần túy là ra lực lớn, nhưng cũng khiến cho anh ta đau đến nỗi như muốn nổ tung. Tôi không biết cô ta đang ở đâu, nhưng cô ta chắc chắn không ở nhà họ Tiêu. Cô ta lúc đầu muốn đào hôn nên đã ra khỏi huyễn cảnh. Tôi chỉ nghe nói mấy ngày trước hình như cô ta bị người nhà họ Lạc tìm thấy, nhưng không biết có bị bắt trở lại không. Lúc đầu nhị thúc nói Tiêu Chỉ Tình có hành vi phản bội gia tộc, ông ta không định nhận lại đứa con gái này nữa, cho nên cứ cho là cô ta có trở về thì cũng sẽ bị nhà họ Lạc bắt đi. Tiểu thủ phòng ôm mặt sợ hãi nói. Dần thần nháy mắt hỏi. Vậy sáng hôm đó người lên thành đế tháp làm gì? Chẳng lẽ trong lao ngục của đỉnh tháp đó đang giam cầm người nào đó sao? Tiểu thủ phòng nhanh chóng lắc đầu. Đó là nơi đang nhốt người, nhưng không phải nhốt Tiêu Chỉ Tình. Thật đó, ở đó chỉ có những người làm cho Tiêu gia và một số tù sĩ phản bội Tiêu gia. Chẳng lẽ người lại đi xem họ sao? Người tưởng ta sẽ tin? Người đi xem mấy người phản đồ đó về tâm trạng vui vẻ vậy sao? Dương thần cười lạnh nói. Tiểu thủ phòng không dám ngẩng đầu, lén nhìn lên thấy nét mặt của Dương thần ngày càng hắc ám, nhỏ tiếng trả lời. Đó là một bà vú tên là Tố Tâm. Bà ta là bà vú của Tiêu Chỉ Tình. Lúc đầu giúp Tiêu Chỉ Tình chạy trốn, gia tộc muốn giết chết bà ta. Tôi thấy bà ta tội nghiệp, liền cầu xin ra ra nhốt bà ta vào lao ngục. Dương thần chợt nhớ lúc trước Tiêu Chỉ Tình có nhắc qua, trước giờ vẫn không biết bà vú của cô thế nào, thì ra bị nhốt trong thành đế tháp. Dựa vào tính cách của Tiêu Thu Phong thì cho dù là thằng ngốc cũng đoán ra được anh ta đã làm gì Tố Tâm. E rằng trong 1-2 năm nay, Tố Tâm trước giờ luôn bị Tiêu Thu Phong đem ra làm công cụ giải trí. Hãy nghĩ tới ân nhân của Tiêu Chỉ Tình, người đã nuôi lớn cô ấy, bị tên xúc sinh này làm ô nhục. Dần thần hận mình không thể trực tiếp đánh vỡ đầu anh ta. Ta thấy không phải người muốn cứu cô ta, mà là người đã thượng cô ta. Tiểu thủ phòng lắp bắp miệng nói. Tôi cứu cô ta rồi, cô ta cũng nên báo đáp tôi một chút chứ. Dần thần nén sự kích động xuống, trong lòng đã có kế sách. Phải cứu Tố Tâm ra, nếu không sau này sẽ không còn mặt mũi nào nhìn mặt Tiêu Chỉ Tình. Tôi biết nhà họ Tiêu các người vào thành đế tháp có một môn pháp đặc biệt phá trừ cấm chế. Hãy nói môn pháp đó cho ta nghe. Tiểu thủ phòng vừa nghe liền vội vàng quỳ xuống lắc đầu xin tha. Không không, chuyện này tuyệt đối không thể. Thành Đế Tháp là nơi tối cao quan trọng của nhà họ Tiêu chúng tôi. Nếu tôi nói môn pháp đó cho cậu nghe, lỡ như phụ thân và Gia Gia biết được sẽ giết chết tôi. Tôi có thể cho cậu linh đan, cho cậu pháp bảo. Xin cậu hãy tha cho tôi. Dương Thần dùng một tay phủ lên trên đầu của tên công tử này, nhìn từ trên xuống hỏi. Vậy người có thể chọn, hoặc là chết ngay bây giờ, hoặc là để lại con đường sống sót. Tiểu thủ phòng cảm thấy một luồng sát khí bao trùm quanh đây, giống như tử thần đang thở bên tai anh ta, mà chảo sắc lạnh đang đưa hướng về phía anh ta. Từ tràn sinh mẹ đẻ đến giờ, anh ta chưa bao giờ gặp phải sát khí hung tàn và cuồng loạn như vậy. Đường muội. Dùng mình một cái, rốt cuộc phòng tuyến trong lòng của tiểu thủ phòng mất đi, đầu đập xuống đất, hổ hấp đứt quãng, nỉ non. Tôi nói. Một khi bỏ qua kháng cự như vậy, tiểu thủ phòng liền không còn có giữ lại, đem pháp môn bài trừ cấm chế đặc thù nói cho Dương Thần. Đây thật ra là một loại phương thức mật mã, tuy nhiên mở khóa dùng là chân nguyên lực. Thông qua phương pháp vận chuyển đặc thù có thể cởi bỏ ngăn trở lực của cấm chế. Dương Thần học được rất nhẹ nhàng, tuy nhiên cũng có thể cảm nhận được trí tuệ tổ tiên. Trận pháp chỉ học trước mắt ở giới tu hành có rất ít người biết, phần lớn là do thượng cổ lưu truyền xuống một ít trận pháp cấm chế và cách phá giải. Tổ tiên của Tiêu gia quả nhiên có trình độ trận pháp rất cao thâm, tài trí tuyệt luân. Chỉ tiếc hiện tại bọn con cháu này đều là phường giả áo túi cơm. Giống như tiểu thủ phong này, chút bỏ cái vẻ ngoài là đại thiếu gia của Tiêu gia, gã ta chẳng là gì cả. Anh là đại thiếu gia của Tiêu gia, vào được tháp thành đế, có cần sự cho phép đặc biệt gì không? Tỷ như gia gia ngươi. Dương Thần cẩn thận hỏi. Tiểu thủ phòng nản lòng thoái chí lắc đầu. Không cần, người họ Tiêu chúng tôi bất cứ lúc nào đều có thể đi vào. Nếu tôi bảo anh thả Tố Tầm ra, anh có thể làm được không? Dương Thần cố ý hỏi. Tiểu thủ phòng vừa nghe, nhìn thấy một con đường sống, không ngừng gật đầu liên tục. Đương nhiên có thể, Tố Tầm đã bị giao cho tôi xử lý, chẳng khác gì là nô bộc của tôi. Tôi có thể giam giữ cô ta, cũng có thể thả cô ta ra. Lão lão và các trưởng lão bên trong cùng trấn giữ tháp thành đế cũng sẽ không ngăn cản tôi. Chỉ cần anh thả tôi lập tức thả Tố Tâm đi. Dương Thần nhếch miệng cười. Cởi quần áo. Hả? Tôi nói, cởi quần áo, quần, dây, toàn bộ cởi ra. Dương Thần nhìn tiểu thủ phòng từ trên xuống dưới rồi nói. Tiểu thủ phòng nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi. Anh... chẳng lẽ anh muốn với tôi cái đầu mày? Dương Thần hung hăng đá một cước vào lồng ngực của Tiêu Thu Phong. Ở trong huyễn cảnh đi, biết được cũng không ít. Cởi. Tiêu Thu Phong lăn lộn mấy vòng, đành phải ngoan ngoãn nghe lời cởi quần áo xuống. Trong lòng thì tràn đầy tùy ý, ý nghĩ oán độc. Trừ khi y trở về Tiêu gia, tất nhiên sẽ báo cáo cho ông nội, phái người đem bắt lấy đồ độc ác kia, trả tấn hắn cho đến chết. Dương Thần nhìn tiêu thủ phòng cởi áo khoác ném về phía sau, trên tay còn có một cái nhẫn nâu xanh, không hề nghi ngờ biết đấy là nhẫn không gian, nói: đưa nhẫn cho ta. Tiêu thủ phòng sắc mặt khổ sở, nhưng vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn, đem nhẫn tháo xuống cho Dương Thần. Dương Thần hài lòng nói: tốt lắm, quần lót thì không cần. Thế tôi có thể đi được chưa? Tiểu thủ phòng cười làm lành hỏi. Dương Thần gật đầu. Có thể đi, tuy nhiên không thể trở về Tiêu gia. Này, vậy muốn ta đi đâu? Tiểu thủ phòng buồn bực. Dương Thần chỉ mặt đất. Xuống suối vàng. Nói xong, một ngọn lửa màu xanh hiện ra trên tay trái Dương Thần được đưa lên cao. Chỉ một thoáng, ánh sáng màu xanh chiếu rọi trong rừng sâu, đẹp đẽ như ánh sáng của đom đóm hội tụ đêm khuya. Nhưng tiêu thủ phòng cảm nhận được lực lượng vô cùng kinh khủng, theo bản năng quay người lui ra, muốn chạy trốn. Đây là Dương Thần dùng tam muội chân hỏa và minh thủy dùng hợp mà thành lam hỏa. Mặc dù chỉ là đối phó tiêu thủ phòng, giết gà lại đi dùng dao mộ châu. Có thể vì đã từng ức hiếp Tiêu Chỉ Tình, lại cùng Tố Tâm phát sinh quan hệ. Dương Thần này thật sự là đối với tên này hận tới mức ngứa cả răng. Cảm thấy dùng hỗn độn đỉnh giết tên gia hỏa này thật buồn nôn. Huống chỉ uy lực hỗn độn đỉnh không giống tu vi của mình có thể dễ dàng ẩn núp. Nếu như tùy ý sử dụng, sẽ bị cao thủ phát hiện thật không đáng. Không, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Rốt cục tiểu thủ phòng của ý thức có điều không thích hợp, xoay người định bay đi. Nhưng tốc độ của Dương Thần thật sự quá nhanh. Hơn nữa sức mạnh cường đại của thiên địa nháy mắt như một tấm mạng lưới khổng lồ, mạnh mẽ đè y xuống mặt đất. Quang thật mạnh trên mặt đất đầy lá rụng. Tiểu thủ phòng trợn mắt nhìn, một ngọn lửa màu xanh trên tay Dương Thần xẹt qua một đường cong tuyệt đẹp, mà chí mạng rơi xuống trên người mình. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết phá vỡ rừng cây, xé ruột xé gan. Thân thể của tiêu thu phong bắt đầu từ tứ chi liên tục bị lửa xanh ăn mòn, hóa thành một bãi máu loãng, lại trong nháy mắt bốc hơi. Trần quyền lực cũng bị ăn mòn rơi xuống, hoàn toàn không thể chống lại Lam Hòa. Thật đau đớn, đau đến ngất đi sống lại. Chỉ có mấy giây mà cảm nhận sự khổ sở ấy cứ như dài hàng thế kỷ. Rốt cục cả người tiêu thu phong đều bốc hơi hòa vào trong không khí sương mù. Khoảng không còn lưu lại vài món quần áo mà y vừa cởi. Dương Thần thấy chết mà không có một chút cảm giác. Chẳng sợ đối phương là đại thiếu gia của Tiêu gia, bà đại gia tộc ẩn thế, cũng chỉ là hòn đá ngáng chân trên đường trong lúc tìm kiếm Tiêu Chỉ Tình. Cầm lấy quần áo ủng da của Tiêu Thu Phong mặc vào, Dương Thần nhanh chóng biến hóa, biến thành hình dạng của Tiêu Thu Phong. Diệp Chứng Mục có thể hoàn mỹ bắt chước. Dương Thần có chút khống chế Trần Nguyên, thành âm cũng điều chỉnh thành giống Tiêu Thu Phong. Sau khi đem tu vi điều chỉnh với ly hỏa sơ kỳ, Dương Thần hài lòng nhìn mình, bản thân đã hóa trang, thoải mái trở về Tiêu gia. Về phần cái thân phận Tiêu Thần này, chung quy là một tán tu hóa thần kỳ. Tiêu gia nếu phát hiện không thấy, cũng sẽ không quá để ý, mà biết hay không còn chưa nói. Dương Thần suy nghĩ, trực tiếp đi tìm Tố Tầm trong đêm hùng khuya khoắt, khẳng định rước lấy hoài nghi. Không bằng buổi sáng ngày mai quay lại. Dù sao Tiêu Thủ Phong thật sự đã chết, không có ai đi tiếp tục làm thương tổn Tố Tâm. Trên đường trở về, thuận tiện chở mình nhìn số nhẫn không gian Tiêu Thủ Phong lưu lại. Bên trong ngoại trừ là phi kiếm pháp bảo trung phẩm, thì còn một ít quần áo cùng linh đan. Linh đan ở trong mắt người khác là đồ tốt, nhưng ở trong mắt Dương Thần cũng chỉ là rác rưởi, phẩm chất quá thấp, cho nên cảm thấy có chút xui xẻo. Đã chết cũng không để lại chút thứ tốt cho hung thủ giết người là hắn. Chờ đến Tiêu gia, Dương Thần mới nhớ tới, bản thân cũng không biết Tiêu Thủ Phong ở đâu. Chỉ nghe Lam Phi nói qua thanh niên Tiêu gia đại khái là ở chung một chỗ. Rơi vào đường cùng, Dương Thần chỉ có thể rơi xuống mặt đất, làm bộ dạng như là đi tản bộ. Đi ở trong sân có quang cảnh đẹp mà thanh tịnh, thật ra là đang kiểm tra xem nơi ở của Tiêu Thủ Phong là phòng nào. Đang lúc đi qua một chỗ xây dựng phong cách thanh lịch lộng lẫy, như là nhà cửa cổ thời kỳ Đường Tống. Một làn gió thơm từ bên trong bay vút mà ra, khoảnh khắc liền bổ nhào vào trong ngực của Dương Thần. Oan gia, nếu đã đến, còn lén lút là sao? Là đang khiêu khích em sao? Một giọng nói quyến rũ vang lên, hai má hồng đào, đôi mắt xinh đẹp lăn tăn, khuôn mặt mỹ mạo, đúng là Tiêu Mạn Nghiên. Đường muội giờ phút này, hán phục màu đỏ tím ban ngày đã được cởi ra. Giờ chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng sa mỏng, bên eo buộc một dây lưng bằng lụa duyên dáng, phía dưới đôi chân dài trắng mịn như ẩn như hiện. Tiểu Mạn Nghiên ôm lấy cổ của Dương Thần, như giận như oán, chủ môi đỏ mọng. Gặp Dương Thần ngơ ngác há mồm không nói lời nào, đôi bàn tay trắng như ngọc bám vào ngực Dương Thần. Còn chờ cái gì nữa? Trước khi gặp em, cũng không nhìn em ngây ngốc như vậy. Chẳng lẽ hôm nay em đột nhiên xinh đẹp sao? Tiểu Mạn Nghiên cười khanh khách. Dương Thần nuốt một ngụm nước bọt, mũi người thấy mùi hương hoa lan, hơi xuống chút xíu, nhìn có thể nhìn thấy váy ngủ bằng sa mỏng của Tiêu Mạn Nghiên, cổ áo trễ xuống, một đôi đào trắng khiêu khích, hai con thỏ trắng đèn trên trúc tạo thành một khe sâu, hai quả nho đen hơi chìm xuống lại cao ngạo nâng cao. Dù kiến thức Dương Thần cũng rộng rãi, duyệt nữ vô số, cũng không nghĩ tới tiểu thủ phòng cùng đường muội Tiêu Mạn Nghiên này có cái kiểu quan hệ như vậy. Là do gia tộc ẩn thế đều loạn luân như vậy, hay là chỉ có tiểu thủ phòng như vậy? Dương Thần khóc không ra nước mắt, nhưng thoát thần như thế nào? Nếu muốn sắm vài nhân vật tiêu thủ phòng này, hiển nhiên là không thể cự tuyệt Tiêu Mạn Nghiên. Hết thảy những suy nghĩ này chỉ nghĩ trong chớp mắt. Rất nhanh, Dương Thần lộ vẻ mặt cực kỳ giống tiểu thủ phòng kia, giơ tay ôm eo Tiêu Mạn Nghiên, ngón tay hơi dùng sức nhẹ nhéo chỗ da thịt mềm mại ấy. Tay kia giữ lấy cằm nâng lên, để mặt cô ta đối diện với hắn. Mới như vậy đã không kìm nổi, vừa mới đi một chút, em liền tự mình chạy đến sao, tiểu mỹ nhân của ta? Tiểu Mạn Nghiên cúi xuống hờn dỗi hừ nhẹ nói. Coi nhanh còn có chút lương tâm, còn tưởng rằng đêm nay anh lại đi tìm con bé Triệu ra tai họa kia, còn có thể nghĩ đến người em này. Không phí công bình thường, người ta thương anh. Nói xong, Tiểu Mạn Nghiên chủ động hướng lên, mở miệng hôn Dương Thần. Lưỡi mềm tràn đầy mùi đinh hương tiến vào trong miệng Dương Thần. Không nghĩ tới Tiểu Mạn Nghiên còn quá tự nhiên, vừa tới cũng mặc kệ còn đang ở sân bên ngoài, đã muốn phải quay vào ngay chuyện chính. Chỉ sợ trước kia cùng Tiêu Thu Phong hai người không ít lần như vậy. Trên thực tế, nếu lấy kinh nghiệm của Dương Thần, người phụ nữ này nói đúng ra đã cùng các tu sĩ phát sinh không ít quan hệ. Trong đầu nhớ tới nhị phu nhân Từ Á Nam như lời làm nhì làm phì nói, không khỏi thầm nghĩ, đoán chừng là có mẹ tất có con gái. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Bảo bối biến lớn. Mặc dù là chỉ người đàn bà dâm đãng, nhưng bất luận diện mạo hay là dáng người đều cực kỳ không tệ. So với trước kia, khi Dần Thần chưa gặp Lâm Nhược Khê, ở quán rượu đêm Trùng Hải chơi gái cao cấp hơn, tự nhiên sẽ không mấy ghét bỏ. Hơn nữa trong phương diện này, Dần Thần vốn cũng không là người tốt. Ngược lại từ nhỏ đến lớn, cho dù lúc trước mới có 17 tuổi, ở bên cạnh đã trời loạn với không ít phụ nữ. Nước ngoài các loại, nước ngoài gây họa cho phụ nữ cũng đã lên tới 4 con số. Chỉ cần dễ nhìn, bối cảnh lai lịch gì cũng không tính tới. Bằng không cũng sẽ không khoái trá nhận sự ủy thác của Catherine. Lúc ấy chật vật thượng nữ sự vương xứ Wales. Loại phụ nữ như Tiêu Mạn Nghiên này rõ ràng cũng không phải thiện nữ trinh tiết gì. Nếu Dần Thần muốn chiếm hữu nàng, sẽ không cảm giác có gì áy náy, càng không cần có chút trách nhiệm. Ngược lại không thể để bị đánh bại đến mức lòi đuôi. Đành phải diễn tiếp thôi, phải diễn tận tình. Không thu phục cô nàng này, chỉ sợ sẽ gây ra nghi ngờ vô căn cứ. Dần Thần nghĩ thầm. Nghĩ đến đây, Dần Thần cũng không khách khí. Lời vừa nói mà liền đè ép lên khuôn mặt của Tiêu Mạn Nghiên, thì triển công phu hôn đến mức tận cùng. Lập tức hôn đường muội trong bóng đêm liên tục vang lên những tiếng âm. Tiêu Mạn Nghiên cũng không nhận thấy chút khác thường nào, bởi vì luận kỹ xảo cũng là tiểu thủ phòng của lúc chơi đồ phụ nữ vốn là cao thủ. Thật vất vả tìm ra một khe hở, Tiểu Mạn Nghiên đầy ngực của Dương Thần, đôi mắt quyến rũ như tờ nói. Vào trong phòng em đi. Tuy giờ bên ngoài không ai, nhưng không tiện. Dương Thần không nói hai lời, ôm lấy người phụ nữ xông vào phòng của cô ta. Vừa vào, đem Tiểu Mạn Nghiên đặt trên một chiếc chăn màu đỏ mềm ở trên giường, xé chiếc váy ngủ màu trắng bằng lụa đi, tận tình đùa nghịch với bờ ngực trắng mềm mại. Dường như Tiểu Mạn Nghiên cũng chợt nhớ tới cái gì, duyên dáng gọi to bảo Dương Thần chờ một chút. Giơ tay chém ra một đạo chân nguyên, đốt lửa hương ở trong phòng ngủ lên. Lửa hương vừa đốt, một làn khói thơm nhàn nhạt tràn ngập trong phòng. Dương Thần người lướt mùi hương kia, nhíu mì nói. Em làm gì? Tiểu Mạn Nghiên trong mắt lộ ra một tia xin lỗi, đưa lưỡi đỏ ướt át liếm liếm ở ngực Dương Thần. Thu Phong, không nên tức giận nha. Em không phải nói anh không được, là vì muốn hầu hạ anh thật tốt. Đó là trầm hương Mạn Đà La, trước kia cũng không phải đã từng dùng qua sao? Lúc ấy anh dũng mãnh ở trên người người ta hơn một canh giờ còn gì. Dần Thần nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là vì giúp Tiểu Thù Phòng không được này tăng cường công năng đấy. Mình cần thứ này sao? Hoàn toàn không cần. Tuy nhiên đối phó loại phụ nữ Tiểu Mạn Nghiên này, Dương Thần cũng không có nhiều hứng thú làm cho cô ta thoải mái. Sẽ không giống như người phụ nữ của mình, cố gắng hết sức cho màn dạo đầu, thêm chút âu yếm hôn môi các loại. Nếu là vì phát tiết và diễn trò, vậy mau chóng nhập cuộc đi. Tà tà cười, Dương Thần một tay ôm lấy thân mình trắng nõn của Tiểu Mạn Nghiên, nâng mông nàng lên, giơ tay dùng sức đét một hồi. Theo những âm thanh trầm trèo phát ra, hai cặp mông trắng mịn bữa này để lại chút dấu tay màu đỏ rụt rẩy, trong khay mật đào có nước chảy ròng. Dần Thần nhìn Tiểu Mạn Nghiên quay đầu, vẻ mặt hưởng thụ, dường như rất thích mình rất thích bị mình đánh. Quả nhiên là loại phụ nữ ti tiện. Dần thần cười ha hà, cởi quần trực tiếp mang thương ra trận. Tiểu Mạn Nghiền còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác vật rất lớn bỗng nhiên đâm vào. Phía dưới của mình vốn đã nhỏ đột nhiên lớn, đã không thể nào chặt chẽ hơn được. Đúng là trước đó chưa từng có được cảm giác tràn ngập trong mỗi tấc thịt, không khỏi khiến nàng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Anh, chỗ ấy của anh sao lại lớn nhiều như vậy? Dần thần mới nhớ tới chỗ ấy của mình không giống với Tiêu Thu Phong, nhưng hắn chủ yếu cũng không suy xét được nhiều như vậy. Dùng ánh mắt sao có thể phân biệt được phía dưới người này nhỏ? Vì thế, hắn mãnh liệt đét một cái lên cặp mông của Đường Muội, vẻ mặt đương nhiên nói. Phụ nữ ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết có thể uống thuốc thay đổi sao? Chẳng lẽ là Hồ Thiên Dương Đan trong truyền thuyết có thể khiến bảo bối lớn mạnh trong thời gian ngắn sao? Tiểu Mạn Nghiền thật sự có thể có biết về đan dược này, cô giật mình hỏi. Dương thần không để ý nhiều như vậy. Cái gì mà địa hổ thiên hổ đấy, người cũng không dài bằng bạch hổ. Bất chấp tất cả, Dương thần phát tiết, từng đợt sóng tiếp nối nhau với thế tiến công cuồng mãnh, giống như thủy triều muốn Tiêu Mạn Thiên nuốt hết. Tiểu Mạn Nghiền cảm thấy phía sau như thế có một mãnh thú không biết ngừng lại. Cô chỉ cảm thấy hôm nay anh họ thật sự quá lợi hại. Nghĩ đến đây là công hiệu của địa hồ Dương Thiên Đan, cô cũng không suy đoán nhiều thêm nữa. Thật sự là bị vỏ bên ngoài che mắt, căn bản nhìn không ra Tiểu Thủ Phong này là giả. Tiểu Mạn Nghiền cũng không nghi ngờ nhiều như vậy. Nửa giờ sau, dần dần nàng đã phát tiết không biết vài lần, toàn thân giống như không còn sức, hai mắt có chút trắng dã. Một tu sĩ hóa thần kỳ cuối cùng không phải không chịu nổi sức ép như vậy, mà Tiểu Mạn Nghiền hoàn toàn đắm chìm trong sự giao hoan của nam nữ. Vốn không muốn dùng chân nguyên điều trị thân thể, để mình là một người đàn bà bình thường cứ như vậy mà chịu đựng. Đợi đến cuối cùng, Tiểu Mạn Nghiền mơ mơ màng màng cảm thấy phía dưới thân thể không còn, cái kia đã được rút ra ngoài. Cô lập tức có thể cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi tới. Ngay sau đó, Tiểu Mạn Nghiền bị lật mình trở lại, bị người bóp lấy hai má, mở mịt hé miệng. Dương thần nhét sừng rồng của mình vào trong miệng người phụ nữ này, nhanh chóng ra vào mấy lượt, phóng ra tình hòa của chính mình. Trước kia đều là ở trên giường với những người phụ nữ của mình, các cô ấy đều muốn có thể có con. Dương thần cũng không nỡ làm chuyện gì quá đáng như vậy đối với các cô ấy, cho nên đều quy củ phóng ra trong cơ thể các cô. Nhưng Tiểu Mạn Nghiền này lại không cần thiết, vậy đơn giản để cho cô nàng này ăn bữa ăn khuya đi. Tiểu Mạn Nghiền dường như không nghĩ tới Dương thần sẽ có cách làm như vậy. Cô chưa kịp phản ứng, trong miệng đầy thứ gì đó. Là thứ gì? Ánh mắt phức tạp mà mơ hồ nhìn Dương thần. Lát sau cô ngậm miệng lại, cứ như vậy mà nuốt xuống. Liếm cánh môi hồng nhuận, Tiểu Mạn Nghiền ôm cổ của Dương thần, cười quyến rũ nói. Anh thật là xấu, nghĩ thế nào lại ra một chiêu như vậy? Anh có ý muốn em hút khô anh sao? Hai ngón tay Dần thần dùng sức nhéo cằm của cô, cười tà nói. Thích cách thức thô bạo này sao? Thích, thích chết anh rồi. Tiểu Mạn Nghiền lại động tình, vừa hôn môi Dương thần, vừa còn nỉ non. Đúng là anh tốt với Mạn Nghiền nhất rồi. Đêm nay anh ngủ ở đây đi, ngày mai anh lại phải đi ra ngoài, em có thể sẽ nhớ anh. Đi ra ngoài? Sau lưng Dương thần liền đổ mồ hôi lạnh. Hóa ra ngày mai Tiêu Thu Phong phải đi ra ngoài sao? May mắn là mình thượng cô ta, nếu không có khả năng mình sẽ bị lộ mất. Dương thần ra vờ hỏi han. Hay anh không đi ra ngoài nữa, ở lại cùng mỹ nhân nhỏ em vậy? Tiểu Mạn Nghiền lườm hắn một cái. Vậy sao được, bác cả muốn dẫn anh đi thăm hỏi chi thứ trong gia tộc Tiêu thị. Có thể là muốn anh sau này dễ dàng tiếp nhận vị trí gia chủ hơn, bớt chút lực cản tăng nhiều ủng hộ. Thiên phú tu hành của anh bình thường, nếu không cố gắng tạo mối quan hệ tốt, về sau nếu chẳng may bác cả và cha em lại có con, hoặc là ông nội tìm trong số con cháu của chị thứ Tiêu gia tiếp nhận thay anh, vậy thì phiền toái. Dương thần thầm nghĩ, thì ra là thế, là muốn đi thăm viếng chị thứ gia tộc này. Hắn đã nghĩ Tiêu gia là gia tộc ẩn thế, sao có thể chỉ có một mạch. Xem ra hàng ngày Tiêu Thu Phong cũng có áp lực, chỉ là bản thân gã không tiến lên được. Làm đại thiếu gia Tiêu gia, chút tu vi như vậy quả thật có hơi thấp. Nếu không dựa vào quan hệ, muốn sau này tiếp nhận chức vụ gia chủ, chỉ sợ cũng khó. Tuy nhiên điều này cũng không sao cả. Hiện tại gã đã chết, mà bản thân mình thì phải thay mặt gã đi thăm viếng đám thần thích kia. Không có cách nào, chính mình chỉ có thể lùi kế hoạch đi cứu Tố Tâm lại. Tuy nhiên bởi vì kiếm xì từ thiếu cùng, khoảng nửa tháng sau mới đến, chỉ sợ chuyến đi lần này sẽ không ít ngày. Dù sao Tiểu Mạc Hối khẳng định sẽ nhanh chóng trở về. Anh đi ra ngoài, em có thể tìm người đàn ông khác, có quan hệ gì? Dương Thần nói xong liền từ trên giường đứng lên, bắt đầu mặc quần áo. Muốn hắn ngủ cùng người phụ nữ này một đêm, hắn vẫn có chút không vui. Tiểu Mạn Nghiền cười khanh khách, từ phía sau ôm lấy cổ Dương Thần. Anh ghen sao? Nhưng đã lâu em không nhìn tìm người đàn ông dã man này chơi rồi. Những tu sĩ kia chẳng qua chỉ là nô tài do nhà của chúng ta nuôi dưỡng thôi. Bọn họ chỉ có là công cụ để em tiêu khiển. Anh phải biết rằng em thích nhất vẫn là anh mà. Dương Thần cảm thấy buồn nôn. Hai anh em này đúng là cá mè một lứa. Ngay cả mình như vậy cũng có phần chịu không nổi. Anh không ở lại cũng không sao. Nhưng ngày mai anh đi, phải cẩn thận một chút. Còn một năm nữa, hội võ của ba nhà sẽ bắt đầu. Đám con cháu trì thứ của Tiêu gia đều muốn nhân cơ hội trèo lên vị trí của anh. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro. Thái thượng trưởng lão Diệp Dương Thần cảm thấy người con gái này đang dùng hai quả đào tiên của cô để ép sau lưng mình. Hai quả đào tiên đó kích thích bắn ra từng tia ẩm ướt. Nhưng Dương Thần cũng không ảnh hưởng gì. Mình cũng đã chút xa hết rồi. Cấp độ của người con gái này thật chưa đủ tư cách khiến mình có hứng làm thêm lần nữa với cô ấy. Con gái trong nhà ai mà chẳng hấp dẫn hơn cô ấy nhiều. Dẫm lên ta thượng vị. Sợ bọn họ cũng không dám. Dương Thần thực ra cũng không biết tình hình cụ thể thế nào, chỉ là dùng giọng điệu ngạo mạn của Tiêu Thủ Phòng nói. Tiểu Mạn Nghiền quả nhiên cũng không phát hiện ra cái gì, lại cười hì hì nói. Anh trai cũng đừng quên, Tam gia luận võ cứ trăm năm lại có một lần. Trưởng tôn bản, trưởng tử bản tông của Tam gia đều phải ra trận. Từ thiên tài trẻ tuổi của gia tộc chi thứ cũng phải cổ vũ đấy. Căn cứ theo tình hình của mấy trăm năm, phàm là thành tích của trưởng tôn trưởng tử bổn tông rất kém, chắc chắn sau khi luận võ cũng không có mặt mũi tiếp tục thừa kế gia tộc nữa. Đến lúc đó cao thủ của chi thứ có thể có cơ hội tiến vào bổn tông rồi. Tiểu tạp chủng của những chi thứ bọn họ cũng chưa có thể thắng ta được. Dương Thần ra vẻ khinh thường nói. Ai, anh trai phải cẩn thận chút. Anh em gia chủ Lạc Thiên Thu của Lạc gia, cha của gã năm đó chính là xuất thần chi thứ, trong Tam gia luận võ rực rỡ hào quang, được kế nhiệm chức trưởng tổng gia tộc vào bồn tông. Hôm nay Lạc gia rơi vào tay Lạc Thiên Thu, hóa ra đệ tử bồn tông chỉ có thể trở thành đại trưởng lão của Lạc gia, còn Lạc Thiên Thu và cha của gã thì đều là kinh tài diễm diễm. Đại trưởng lão đó cho dù muốn đoạt lại vị trí gia chủ cũng khó lắm. Em gái cũng không muốn về sau nhà chúng ta cũng xảy ra chuyện như vậy. Đến lúc đó, những nam nhân thối của chị thứ gia tộc còn lại đến ức hiếp em gái thì làm thế nào? Tiểu Mạn Nghiền lộ vẻ u oán lo lắng nói. Dương Thần cảm thấy buồn nôn, nhưng cũng vẫn làm bộ dạng đau lòng, quay người nhéo ngực Tiểu Mạn Nghiền một cái nói. Em gái yên tâm, anh trai sao nỡ nặng tặng tiểu yêu tình em đến miệng người khác được. Trong lòng thầm nghĩ, chắc là những thiên tài của gia tộc khác tiến vào chiếm giữ bồn tông, à này bản thân liền dính lấy, làm gì còn để ý đến đường huynh nữa. Nói vài lời tâm tình buồn nôn cùng với Tiểu Mạn Nghiên, Dần Thần liền đi ra, không tìm được phòng của mình, dứt khoát không tìm nữa, trực tiếp đến diễn võ trường Thành Tĩnh. Ngày mai tất nhiên là phải xuất phát cùng với đám người Tiểu Mạc Hối, cũng không biết phải ở chung bao lâu, Dần Thần chỉ có thể đi bước vào nào hay bước đó, đừng lộ quá nhiều sơ suất là được. Đương nhiên, cho dù có lộ sơ suất thì bản thân cùng lắm là đi bộ, lại lần nữa biến trở lại tiêu thần rồi đi. Chỉ có điều tốn không ít công sức mà thôi. Chờ đến sáng sớm hôm sau, đám người Tiểu Mạc Hối nài nịt gọn gàng chờ xuất phát, đang định phái quản gia Tiểu Cổ Nguyên gọi con trai tới. Nhưng vừa mới ra khỏi chính điện thì lại gặp Dương Thần đang luyện công trên một khúc gỗ cực lớn bên diễn võ trường. Ngay lập tức, Tiểu Mặc Hối cùng vài vị trưởng lão của Tiêu gia đi cùng lộ vẻ kinh ngạc. Từ lúc nào tên tiểu tử ngang bướng Tiểu Thủ Phong này lại đêm hôm khuya khoắt vẫn còn luyện công? Đến người cha thân sinh Tiểu Mặc Hối cũng không dám tin, còn trẻ mình là cố gắng như vậy. Có thể dáng bộ Dương Thần giả bộ không tốt lắm, bay từ trên tấm gỗ lớn đó xuống, chắp tay nói với Tiểu Mặc Hối. Phụ thần thứ lỗi, con vừa vào đã quên mất thời gian. Tiểu Mặc Hối thấy thần sắc xấu hổ của Dương Thần, tưởng rằng sau khi bị đám người của mình phát hiện, cảm thấy thẹn thùng thầm nghĩ. Chắc là mình vẫn trách nhầm con trai rồi. Nó thực ra cũng len len lút lút cố gắng tu luyện. Sau khi dò xét kỹ lưỡng một chút, phát hiện Tiểu Thủ Phòng không ngờ, không biết từ lúc nào lại tiến đến tu vi ly hỏa trung kỳ rồi. Thủ Phòng, đêm qua tu vi của con tăng rồi. Tiểu Mặc Hối có vài phần sung sướng. Dần thần chính xác là cố ý đem tu vi của mình tăng lên một tầng bậc, từ ly hỏa sơ kỳ lên trung kỳ. Dù sao cái này thực ra nói còn nghe được. Tiểu Thủ Phòng tiến vào ly hỏa kỳ cũng lâu lắm rồi. Có lẽ là vì áp lực quá lớn, đêm qua không cẩn thận đã đột phá rồi. Dương Thần xấu hổ nói. Tiểu Mặc Hối cười ha ha, rất hài lòng vỗ vai con trai nói. Được lắm, còn có lòng là tốt rồi. Mặc dù thời gian cách tham gia võ hội cũng không còn bao lâu nữa, nhưng con chỉ cần tốc độ tiến bộ đủ nhanh thì ông nội con vẫn có thể bảo vệ con làm người thừa kế của Tiêu gia. Tạm thời còn kém một số đệ tử của trì thứ, nhưng cũng không có gì là mất mặt cả. Bởi vì cái đó chính là có tài nhưng thành đạt muộn. Con vẫn còn rất trẻ mà. Cảm ơn sự tín nhiệm của cha và ông nội. Thủ Phòng sau này tất nhiên càng cố gắng chăm chỉ hơn. Dương Thần lập tức bộ dạng lộ vẻ thoải mái, giống như lấy được sự tín nhiệm và ủng hộ lớn lao nào đó. Một loạt biểu lộ này đều là có mục đích cả, cũng là kết quả sau khi Dương Thần suy sâu tính kỹ. Tiểu Mặc Hối thấy cảm giác sung sướng của con trai lúc này, cũng bắt đầu nghĩ, có phải mình lúc trước quá hà khắc với con trai rồi hay không? Tên tiểu tử này cố gắng cũng có tiến triển không nhỏ, cho nên mới giả bộ như không cố gắng, không muốn mình thất vọng. Hôm nay không cẩn thận mình nhìn thấy, sau khi được tán thành mới lộ vẻ cảm động như vậy. Không thể không nói, lòng thương của cha mẹ trong thiên hạ, Tiểu Mặc Hối cuối cùng cũng nghĩ còn mình theo một hướng tốt hơn. Cái này cũng chính là Dương Thần tự nguyện chịu thiệt. Ngay sau đó, Tiểu Mặc Hối nhìn thế nào cũng thấy con trai mình tốt, căn bản cũng không còn tâm tư gì nhiều. Tâm trạng cũng trở nên vô cùng khoan khoái, dễ chịu. Được rồi, người cũng đủ rồi, vậy thì xuất phát thôi. Lần này phải trong nửa tháng là trở về, tránh chậm trễ việc nghênh đón người của Từ gia. Tiểu Mặc Hối ra lệnh. Một đám trưởng lão và tu sĩ Tiêu gia ở phía sau cũng lớn tiếng đồng tình. Một đoàn người dưới sự dẫn dắt của Tiểu Mặc Hối nhanh chóng rời khỏi Tiêu gia. Dương Thần yên lặng đi cùng nhóm người này, tai nghe những vị trưởng lão nói chuyện với nhau, cũng càng hiểu rõ ràng hơn về mạng lưới quan hệ gia tộc ẩn thế. Bắt đầu từ Bồn gia, những gia tộc trì thứ cùng họ, cái gì là nhị thúc công, tam thúc công cũng có một đống lớn. Những gia tộc trì thứ cùng họ này, nếu Bồn gia chẳng may gặp chuyện đại nạn gì, hoặc là không có nhân tài ưu tú, thì trước hết được chọn làm thế thân đứng lên chủ trì đại cục. Cho nên Bồn gia thứ nhất khống chế và giám sát những gia tộc trì thứ. Thứ hai là phải giữ gìn mối quan hệ tốt, tránh việc đấu tranh gay gắt. Không đợi hai gia tộc lớn còn lại xâm phạm, liền tổn hại 800. Trên thực tế, vì Bồn gia và những trì thứ của gia tộc ẩn thế hòa thuận, cho nên những lão nhân gia tộc cùng họ chỉ cần tu vi tiến đến độ kiếp kỳ, sau khi lui xuống đều có thể thành trưởng lão của Tiêu gia. Mặt khác, Lạc gia và Ninh gia cũng vậy, đều thiết lập hội trưởng lão. Quyền lợi của hội trưởng lão chỉ thấp hơn gia chủ, nhưng cũng có quyền can thiệp vào một số quyết định quan trọng của gia tộc. Hơn nữa còn có tư cách, khi Bồn gia không thể tiếp tục được nữa, thì có quyền chọn lựa gia tộc trì thứ tiếp nhận Bồn gia. Thấp hơn chút nữa, chính là một số những gia tộc chư hầu sớm hình thành nhất. Hơn nữa có cao thủ cực mạnh như Từ gia. Sau khi có Từ Thiếu Cung nhược thủy trung kỳ, thì lập tức địa vị như thuyền gặp nước, còn quan trọng hơn một số dòng họ trì thứ. Cao thủ tu vi nhược thủy trung kỳ, mặc dù trong huyễn cảnh, những bí mật còn nhiều hơn nhiều so với những gì biểu hiện ngoài mặt, nhưng cũng rất ít ỏi. Dù sao, tam đại gia tộc cuối cùng cũng là cao thủ nhược thủy kỳ. Lạc gia sở dĩ mạnh như vậy chính là vì có cao thủ trên cấp nhược thủy kỳ nhiều nhất. Chỉ là có thể có bao nhiêu, cũng chỉ có những nhân vật quan trọng nòng cốt của các nhà mới biết được. Tuổi thọ của tu sĩ nhược thủy kỳ có thể lên đến 1000 năm, thậm chí cùng với tu vi tinh thâm có thể lâu dài hơn. Chỉ sợ có một số cao thủ cũng mấy trăm năm không ra ngoài, thậm chí đến gia chủ của các nhà cũng không rõ còn sống hay không. Nhóm này thực tế đứng trong hàng ngũ nhân vật cao cấp nhất của tam đại gia tộc, được tôn là Thái Thượng Trưởng Lão. Dương Thần trong lòng cũng có chút nặng nề. Bản thân mình trước mắt ở Tiêu gia liền nhìn thấy một bà lão Tiêu Đình Như, Tiêu Đình Nhữ bảo vệ thành đế tháp. Bà lão này tất nhiên cũng là Thái Thượng Trưởng Lão rồi. Như vậy những Thái Thượng Trưởng Lão khác sẽ ở nơi nào? Bản thân mình mặc hoặc có lẽ có thể dựa vào sự uy hiếp của Hỗn Độn Đình, trước mặt hơn trăm cao thủ Minh Thủy Kỳ cũng không bại. Nhưng nếu như gặp phải cho dù là mấy vị tu vi nhược thủy kỳ cao thâm thật sự, thì cũng không chiếm được tiện nghi. Nhưng những cao thủ nhược thủy kỳ lão làng này e rằng đều là khinh thường, tùy ý, xuống núi. Bọn họ đối với việc kéo dài tuổi thọ, tìm kiếm những thiên địa cao hơn, hoặc là nói lên cấp cửu thiên thần lôi kiếp, chắc chắn lại càng đáng chú ý hơn. Thật vất vả mới biết được nhược thủy kỳ, thậm chí lên đến cấp cửu thiên thần lôi kiếp, lại vì chuyện kéo dài tuổi thọ mà chết rồi. Vậy thì cần đến gia tộc làm cái quái gì? Lúc trước, Dương Thần có lẽ không tin trên đời này lại có nhiều cao thủ như vậy. Nhưng kinh nghiệm trong phòng làm việc của số 1 khiến hắn không thể không thừa nhận bản thân mình quá tự đại rồi. Các đại gia tộc khác cũng tốt, Hồng Mông cũng vậy, đều giống nhau. Các thái thượng trưởng lão đều không muốn giúp nhau khai chiến. Vì khai chiến thì không thể bảo đảm là ai chết. Mọi người đi đến nước này cũng không phải dễ dàng gì. Tội gì vì đám tiểu bối trong gia tộc mà nộp mạng ra. Gia tộc không phải đến cửa sinh tử, đám người này chắc hẳn sẽ không có phản ứng gì. Quyền thế tranh đoạt cái gì sớm đã nhìn ra rồi, cứ mặc bọn tiểu bối đi. Nói cách khác, Tiểu Mạc Hối cũng sẽ không đặc biệt đến từ gia mời từ thiếu cùng đến chỉ điểm tu sĩ trong gia tộc. Trực tiếp mời 2 vị thái thượng trưởng lão cũng sẽ không thua kém gì từ thiếu cung. Chắc hẳn đến gia chủ Tiểu Mạnh Vu cũng không có bản lĩnh mời những thái thượng trưởng lão này xuất núi, mới ra hạ sách này, để từ Á Nam đến nhà mẹ đẻ mời anh trai đến giúp đỡ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đàn ông trên tấm ảnh cũ. Tốc độ phi hành của đoàn người cũng không nhanh. Dương Thần thỉnh thoảng nhớ miệng để dẫn dắt hội trưởng lão nói về tin tức của gia tộc và huyễn cảnh, nhưng cũng không có bao nhiêu sơ hở. Lúc trước Tiểu Thủ Phòng không học vấn, không nghề nghiệp gì, trên cơ bản những thứ liên quan đến bí mật gia tộc và những thứ thuộc lịch sử huyễn cảnh đều không hỏi nhiều. Lúc này đột nhiên hắn không ngại học hỏi kẻ dưới, các trưởng lão ngược lại lại bàn tán sôi nổi hơn. Dương Thần càng nghe lại càng cảm thấy ở huyễn cảnh đầu đầu cũng có nguy hiểm trùng trùng. Bản thân cần phải hết sức cẩn thận. Có rất nhiều thứ lúc trước Tiểu Chỉ Tình căn bản cũng không nhắc đến. Trên thực tế bản thân người con gái này cũng không rõ thực lực thực sự của gia tộc và có những cao thủ nào. Tiểu Chỉ Tình luôn bị giam trong gia tộc, dùng để thí nghiệm đan dược. Những tin tức được biết phần lớn là từ sách vở, khó trách có sự hạn chế. Dương Thần cũng không dám lơ là cảnh giác, dù sao đợi cứu Tố Tâm rồi còn phải đến Lạc Gia cứu Tiểu Chỉ Tình nữa. Chẳng may chọc giận tới lão quái vật 1000 năm gì đó, đừng nói là người con gái nào, cho dù bản thân mình cũng khó mà bảo toàn nổi. Thẩm Thoát đã đến được gia tộc chỉ thứ đầu tiên muốn hỏi thăm. Căn cứ theo vài vế, đến trước tiên là lão thập tứ có vài vế nhỏ nhất, cũng chính là dòng họ có gia chủ Tiêu Mạnh Vu cả đời xếp thứ 14. Mặc dù nói gia tộc chỉ thứ của Tiêu gia, nhưng từ kiến trúc bố cục cũng không kém gì so với bổn tông Tiêu gia. Chỉ có điều chiếm diện tích nhỏ hơn nhiều. Dù sao trên dưới gia tộc cũng có khoảng 500 người. Sau khi hạ xuống, người của gia tộc thứ 14 cũng đã đứng đợi trong đó. Gia tộc tộc trưởng là anh em họ cùng thế hệ với Tiêu Mạc Hối, nhiệt tình đón tiếp đoàn người vào trong chính điện, không quản là giả hay thật, nói chuyện cũng rất thân thiết. Tiểu Mặc Hối cũng không có kiêu ngạo gì, thoạt nhìn rất hiền lành, còn bảo những trưởng lão phía sau tặng lên những đồ trung phẩm hạ phẩm đều là hộp gấm linh đan. Tài nguyên thiên nhiên của chỉ thứ Tiêu gia không thể sánh với bổn gia. Thấy những linh đan này, một đám tiểu bối của nhà thập tứ hai mắt đều sáng lên, hận không thể cướp tất cả đi được. Dương Thần nghe thấy Tiểu Mặc Hối đang tán dóc với lão thập tứ, nói chuyện chủ yếu là liên quan đến tình hình tu luyện của đệ tử chi thứ, cùng với tình hình hiện tại của tiền bối thế hệ trước. Chờ đến sau canh ngọ, một đoàn người lại đến diễn võ trường, nhìn thấy mấy đội thanh niên đệ tử Tiêu gia đang đối trận. Mặc dù nhà lão thập tứ chỉ có hơn 100 người, nhưng đệ tử Tiêu gia cũng có gần 30 người. Nhưng có mấy người trẻ tuổi cũng đã đạt đến Ly Hỏa kỳ rồi, thậm chí còn có một người đã đến Tam Muội chân hỏa kỳ rồi nữa. Trên khán đài, nhìn thấy một người đàn ông Ly Hỏa trung kỳ của Tiêu gia đang đánh cho có qua có lại với một người con gái Ly Hỏa mặt kỳ của Tiêu gia. Kiểu pháp sử dụng cũng hòa mắt chóng mặt, không ít những trưởng bối bồn tông cũng theo đó mà than thở. Dương Thần cảm thấy cực kỳ vô vị. Những người này không phải trợn mắt nói lời bịa đặt, cho dù trình độ của mình quá thấp, phá vỡ kiếm pháp cũng khiến người khác sợ, căn bản không có sát khí gì, sao có thể ngăn địch được chứ. Nhưng lại nghĩ, những người này trong huyễn cảnh, nếu chưa từng có kinh nghiệm trải qua đại chiến nào, sớm không giống như tổ tiên của bọn họ mấy vạn năm trước đấu chiến cùng chư thần, lại càng không giống với thái cổ tiên nhân của mấy vạn năm trước còn đối chiến với hung thú trong hỗn độn. Đám tu sĩ này phần lớn đều sống an nhàn sung sướng, tu luyện chỉ cần trường thọ, tranh quyền thế lợi ích, không có lực sát thương cũng là chuyện bình thường. Thập tứ thúc đúng là hậu sinh khả úy, xem ra mạch truyền thừa này của thúc cũng không cần lo lắng gì rồi. Tiểu Mạc Hối lấy lòng lão thập tứ đứng bên cạnh. Lão thập tứ vuốt vuốt chòm râu dê, có chút khiêm tốn nói: so với những thiên tài của một số lão đại ca khác trong nhà thì vẫn còn kém khá xa. Những tử tôn này của tôi cũng chỉ có thể trông coi bảo vệ một mẫu 3 phần đất thôi. Tiêu gia chúng ta mặc dù tài nguyên linh đan đứng đầu 3 nhà, nhưng duy chỉ có gần 100 năm nay là không có thiên tài kinh tài tuyệt diễm rồi sao? Vì phải đi đến 10 mấy nhà gia tộc chỉ thứ nữa, cho nên cũng không thể ở lại lâu trong một nhà được. Khi đêm đến, đoàn người lại lên đường. Dần thần ai ở thán một hồi, gia tộc truyền thừa vạn năm này quả nhiên cành lá rậm rạp, chưa tính đến những chỉ thứ họ hàng xa, không ngờ vẫn còn hơn 10 nhà nữa. Nhưng hắn cũng không thể chạy mất tầm trên đường được, chỉ có thể nhẫn nại. Trên đường nghe những trưởng lão của Tiêu gia nói chuyện về huyễn cảnh cũng không tính là không được gì. Đối với tu sĩ mà nói, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Hơn 10 ngày trôi qua, Dương Thần cũng đã cùng đoàn người của Tiêu Mặc Hối đến hơn 10 chi thứ của Tiêu gia. Tiêu Mặc Hối vì tích góp từng tí nhân mạch ủng hộ cho con trai mình, cũng dốc hết sức tặng đi từng hộp linh đan ủng hộ. Đương nhiên đây cũng phải được Tiêu Mạch Vu cho phép. Càng về sau dò xét gia tộc, lại càng có nhiều cao thủ, thậm chí có gia chủ của 2 nhà, cùng đám người già cùng thế hệ với Tiêu Mạnh Vu, cũng đã tu vi nhược thủy sơ kỳ rồi. Những người già này đức cao vọng trọng, sau này nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là trụ cột của hội trưởng lão, càng về sau hơn nữa thì có thể trở thành thái thượng trưởng lão. Dương Thần cảm thấy may mắn, những người trẻ tuổi bên trong những gia tộc này cũng không tìm đến mình luận bàn, nguy cơ mà lúc trước Tiểu Mạn Nghiên có nói đến cũng không xảy ra. Cái này e rằng cũng chỉ nhờ vận khí của những linh đan đem tặng kia. Chỉ thứ cuối cùng cũng là gia tộc lớn mạnh nhất, Nhị Thúc Công của Tiêu gia. Nhị Thúc Công Tiêu Mạnh Nhạc bản thân chính là đại cao thủ nhược thủy sơ kỳ, đệ tử và tu sĩ dưới trướng có đến hơn 1000 người, là lực lượng lớn nhất trong chỉ thứ của Tiêu gia, cũng là phái nắm quyền có uy tín nhất ngoài Tiêu Mạnh Vu của Tiêu gia. Tiểu Mạc Hối lại cố ý đặt thêm một viên linh đan thượng phẩm vào trong hộp gấm linh đan để bày tỏ mức coi trọng. Nhưng vừa mới đến bên ngoài chính điện của gia tộc Nhị Thúc Công, lại nhìn thấy Tiểu Mạnh Nhạc cùng một đám người đang đứng nói chuyện với một đám người khác trước chính điện. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, tóc đen ngang vai, còn để rìa mép nữa. Tướng mạo có anh tuấn, mặc một áo gấm dài màu xanh da trời, đang đứng cười cười nói cùng Tiêu Mạnh Nhạc. Dương Thần thấy người đàn ông này mặc áo sình da trời kia có chút quen. Cẩn thận suy nghĩ lại chút. Đúng rồi, đây chẳng phải là Mạc Tranh trên tấm ảnh của Vũ Vương sao? Tiêu Mạc Tranh. Quả nhiên, Tiểu Mạc Hối lộ chút dị sắc không vui, nhưng sau đó lại cười lớn, cất bước đến nói. Nhị đệ, sao chú cũng ở chỗ nhị thúc công vậy? Là biết anh trai ta dẫn trưởng lão đến hỏi thăm nhị thúc công, đến tham gia náo nhiệt sao? Tiểu Mạc Tranh về mặt phong độ của người trí thức, tào nhã nói. Đại ca thích nói đùa, em cũng không biết hôm nay anh cả lại dẫn người đến. Chỉ vừa mới dẫn người đi xem xét linh tài địa sản địa. Qua đây, nhớ giờ lâu lắm rồi, chưa ôn chuyện cũ cùng với huynh đệ trưởng bối của nhà nhị thúc công, nên dẫn người đến xem. Nói xong, còn cười cười chào hỏi cùng đám người Dương Thần. Theo sau Tiểu Mạc Tranh còn có một ít thủ hạ của gã, cũng là tu vi độ kiếp kỳ. Tiểu Mạc Tranh bản thân cũng là minh thủy sơ kỳ rồi, mặc dù không bằng Tiểu Mạc Hối, nhưng cũng không kém là bao. Dương Thần tính toán, Tiểu Mạc Tranh năm đó cùng Vũ Vương sinh hạ Tiêu Chỉ Tình, đến bây giờ cũng đến 20 năm rồi. Có lẽ có thể đến được minh thủy sơ kỳ, cũng coi là tư chất bất phàm rồi. Ấn tượng đơn thuần đầu tiên, cảm giác Tiểu Mạc Tranh cũng còn tốt hơn nhiều so với loại người âm hiểm ngạo mạn Tiểu Mạc Hối. Chẳng trách năm đó Vũ Vương lại có thể dễ dàng đổ như vậy. Chỉ có điều, Dương Thần biết gã làm cha như nào. Đối với nhạc phụ tiện nghi Tiểu Mạc Tranh này cũng chỉ có ý hận mà thôi. Nhị đệ, thật đúng là biết tranh thủ lúc rảnh rỗi nhỉ? Tiểu Mạc Hối lạnh lùng cười cười, quay đầu nói với nhị thúc công, nhưng lại có chút lấy lòng nói. Mạc Hối dẫn người đến gặp nhị thúc công. Nhị thúc công, chỗ này có chút linh đan, là chút tâm ý của cháu và cha. Tiểu Mạnh Nhạc thoạt nhìn cũng chỉ hơn 50 tuổi, bình thản nhận lấy hộp gấm nói. Mạc Hối có lòng, đại ca dạo này thế nào? Cha gần đây thường xuyên bế quan, vì chuẩn bị tham gia hội võ năm sau. Bằng không thì ông ấy cũng rất muốn đến nói chuyện cùng với nhị thúc công. Tiểu Mạc Hối nói. Tiểu Mạnh Nhạc khẽ gật đầu, bỗng nhiên đánh mắt nhìn Dương Thần một cái. Anh cũng nói tham gia hội võ năm sau quan trọng, chuyện này liên quan đến thể diện của Tiêu gia chúng ta, lại càng liên quan đến quan hệ lợi ích thiên ma chỉ nhãn. Sao tôi nhìn con trai thu phong của anh mới chỉ là ly hòa trung kỳ thôi? Chút tu vi này còn không ở nhà chăm chỉ mà tu luyện, anh dẫn nó đến đây để mấy lão huynh đệ chúng tôi nhìn, chẳng lẽ là lo lắng chúng tôi đề nghị đại ca đổi người thừa kế của gia tộc sao? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Đấu kiếm. Tiểu Mạc Hối mặt trắng bệch, cảm thấy có chút kinh ngạc. Bản thân ông đem một đám trưởng lão tới, vừa vào nhà chưa kịp mời trà thì Tiêu Mạnh Nhạc đã bắt đầu cố ý châm chọc Tiêu Thu Phong. Theo lý mà nói, cứ cho là trong lòng Tiêu Mạnh Nhạc thật sự nghĩ như vậy thì cũng nên nhìn vào thân phận của Tiêu Mạnh Vũ mà kìm nén một chút. Dù sao Tiêu Thu Phong vẫn còn trẻ tuổi, chờ thêm 50 năm nữa cũng vẫn chưa có thay đổi gì nhiều, rồi mới bàn tới chuyện để những người khác thay thế nó vẫn còn kịp mà. Trong phút chốc, Tiểu Mạc Hối khóe miệng run lên một cách lúng túng, khuôn mặt đỏ ửng, không biết nên nói gì. Tiểu Mạc Tranh đứng cạnh hòa nhã giải thích. Nhị thúc công, Tiêu Thu Phong tuổi tác còn chưa lớn, chỉ tới lì hòa trung kỳ, đúng là có chút chậm chạp, nhưng tu vi thực chất không thể hiện cho gì cả. Tiểu Mạc Hối có chút ngạc nhiên nhìn em trai, không ngờ Tiểu Mạc Tranh lại nói giúp ông, nhưng vẫn tiếp tục nói chen vào. Nhị thúc công, xin ông chớ vội, lần này trở về, con sẽ để cho Tiêu Thu Phong khổ luyện thật tốt. Tiểu Mạnh Nhạc khẽ hừ một tiếng, chỉ một nhóm đệ tử trẻ tuổi nhà họ Tiêu ở phía sau ông. Con nhìn thử đi, nhưng con cháu này của ta, chưa tới 50 tuổi đã có 5 người bước vào Tam Dương Chân Hòa Kỳ. Vào Nghiệp Hòa Kỳ thì có 1, Quỳ Hòa Kỳ có 2 người. Với những tài nguyên mà con trai còn có, chẳng lẽ lại không bằng những đệ tử con cháu này của ta? Không cảm thấy rất mất mặt nhà họ Tiêu sao? Nhị thúc công, con biết ông đức cao vọng trọng, con trai lớn này của con thật không ra gì, nhưng xin ông nhẫn nại thêm chút nữa. Con tin Tiểu Thủ Phong đến lúc đó sẽ không khiến ông thất vọng. Tiểu Mạc Hối chỉ còn biết nói cứng. Tiểu Mạnh Nhạc khinh thường nói, đã cho thằng nhóc này gần 30 năm thời gian rồi, cứ cho là nó tù vì không được thì cũng phải có chút xuất sắc về mặt nào đó chứ, để cho những lão già chúng ta yên tâm một chút. Chẳng lẽ còn nói trống không như vậy thì có thể thay đổi được cục diện về thực lực yếu kém của Tiêu gia chúng ta hay sao? Còn hôm nay không đến thì thôi, nếu đã đến rồi lại còn cho ta nhìn thấy sự chưa trưởng thành của tên tiểu tử này. Ta thân mang trọng trách của Tiêu gia, xem ra cần phải cùng với các lão huynh khác đi thảo luận với đại ca xem còn nên để cho bảng môn đệ tử thay thế nó. Tiểu Mạc Hối vừa nghe xong sắc mặt xanh mét nhưng vẫn không phản bác gì. Trên thực tế, nếu không phải vì Tiêu Thủ Phong không ra gì thì ông cũng không cần hạ thấp thân phận đại gia của nhà họ Tiêu để đến đây nhờ vả, lại còn tặng nhiều linh đan như vậy. Không ngờ cố gắng nhiều như vậy vẫn không thể ngăn cản được cục diện có sự nhúng tay vào của đệ tử Trì Thứ. Dần Thần cảm thấy bực bội, tên Tiêu Thủ Phong này để lại một đống rối ren như vậy, hắn mạo danh anh ta nhưng lại còn không may đụng phải Trì Thứ Tiêu gia chuẩn bị gây chuyện, mong là không ảnh hưởng tới kế hoạch cứu Tố Tâm của hắn. Lúc này Tiểu Mạc Tranh đột nhiên nói chen vào, nhị thúc công, Tiểu Thủ Phong tuy tu vi không cao nhưng tư chất tuyệt đối không kém, chỉ có điều là ăn chơi nhiều một chút thôi. Tiểu Thủ Phong trước giờ vẫn sử dụng kiếm, còn thấy kiếm pháp của nó không tệ, hay là nhị thúc công cử ra một đệ tử trẻ tuổi nào đó đấu thử với Thủ Phong một trận, nếu Thủ Phong có thể chiến thắng bằng kiếm thuật vậy thì xin hãy cho Thủ Phong một cơ hội ạ. Nhị đệ, đệ... Tiểu Mạc Hối nóng lòng, đấu kiếm thuật. Tiểu Thủ Phong tuy sử dụng kiếm nhưng lười biếng tu luyện, kiếm thuật làm sao cao minh được. Tiểu Mạc Tranh tỏ vẻ bất đắc dĩ, an ủi nói, đại ca, cũng không có cách nào khác. Nhị thúc không tin vào tư chất của Thủ Phong, chúng ta chỉ còn cách chứng minh cho nhị thúc thấy. Tu vi của Thủ Phong không tốt bằng bất kỳ đệ tử Trì Thứ nào của Tiêu gia, ngoại trừ đấu kiếm ra thì cũng không còn môn võ nào để đấu nữa. Mặt của Tiểu Mạc Hối từ trắng chuyển sang đỏ, nghẹn quá không nói được lời nào. Dương Thần thầm nghĩ, tên Tiểu Mạc Tranh này đang có chủ ý gì, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được. Nếu bản thân hắn là Tiêu Thủ Phong thật thì phải đánh với những người này thua là cái chắc. Tiêu Thủ Phong có tư chất khỉ khô gì chứ? Theo lý mà nói, Tiêu Mạc Tranh là em trai của Tiêu Mạc Hối, Tiêu Thủ Phong đánh bại làm mất mặt Tiêu Mạc Hối thì lại gây thêm áp lực cho Tiêu Mạc Vũ, cũng đâu ích gì cho Tiêu Mạc Tranh. Nhất thời không hiểu nổi, Dần Thần đành tạm thời cho qua vậy. Khuôn mặt nhăn nhẻo của Tiêu Mạnh Nhạc lộ vẻ dường như không hề kiên nhẫn được nữa. Được thôi, nếu mà Tranh người đã thay mặt cháu người cầu xin như vậy, vậy thì ta sẽ xem kiếm thuật của nó thế nào. Kiếm giả là tổ tiên binh khí bách giả. Trong thái cổ tiên nhân, chỉ có kiếm tiên độc bá tuyệt luân. Những tu sĩ có thể sử dụng tốt kiếm thuật thì tư chất tất nhiên không hề kém cỏi, mà còn xếp hạng cao trong giang hồ. Nói xong, Tiểu Mạnh Nhạc giơ tay ra, chỉ một đệ tử Trì Thứ Tiêu gia cách ông ta khá gần. Chàng thanh niên này thoạt nhìn có vẻ rất trẻ, da trắng nõn, môi mỏng mày anh, tóc ngắn rất có nhuệ khí. Sau lưng đeo một thanh phi kiếm. Đây là con trai của lão tam ta, Tiêu Dương Húc, nhỏ hơn Thủ Phong 5 tuổi, nhưng đã bước vào Quỳ Thủy sơ kỳ, là một trong những con cháu tài giỏi nhất của ta, sở trường là sử dụng ngự kiếm thuật. Cứ cho nó đấu với Thủ Phong một trận, vậy... Tiểu Mạnh Nhạc nói. Nhị thúc công, Dương Thúc là Quỳ Thủy sơ kỳ, trong khi đó Thủ Phong đang ở Ly Hỏa trung kỳ, không công bằng đâu. Không cần lo, cháu sẽ khống chế trần khí ở giai đoạn Ly Hỏa trung kỳ, tuyệt đối sẽ không làm bị thương Thủ Phong đại ca đâu. Khóe miệng Tiểu Dương Húc thoáng hiện lên một nụ cười tà ác. Tiểu Mạc Hối nhăn mày, chàng thiếu niên này giống như một mũi tên nhọn chưa ra khỏi vỏ, toàn thân tản ra một luồng kiếm khí, rõ ràng là một nhân vật thiên tài về kiếm đạo. Thì đối với loại người như vậy, con trai của ông giống như một đống phân vậy. Nhưng ông chỉ có một đứa con này, nó mà thảm bại thì mạch kế thừa này sẽ xảy ra vấn đề lớn rồi. Lùi cũng không được nữa, phải làm sao mới tốt đây? Đại ca, chuyện này Thủ Phong sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt. Huỳnh hãy để Thủ Phong đi đi. Tiểu Mạc Trành vỗ bờ vai của huynh trưởng. Cảnh này theo Dương Thần nghĩ, rõ ràng là làm bộ làm tịch. Đi đến nước này không phải do Tiểu Mạc Trành đẩy sao? Để Dương Thần tin rằng Tiểu Mạc Trành chỉ ngẫu nhiên đến đây thăm hỏi thì có đánh chết cũng không tin. Thu Phong, sau này phải làm gia chủ, tự nhiên sẽ có bản lĩnh của con nhà Tông, giống đại ca vậy. Trước giờ đã cao hơn một bậc so với các huynh đệ chúng ta, như vậy chúng ta mới phục. Ta cũng không hy vọng Thu Phong có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể đuổi kịp những con cháu này của ta. Nhưng phàm nó có thể đạt được cùng một tu vi, có thể tiếp được 10 chiêu trên tay của Dương Húc nhà ta, thì ta sẽ không nhắc đến chuyện thay thế người kế thừa nữa. Tiểu Mạnh Nhạc ngạo mạn nói. Tiểu Mạc Hối không còn cách nào, lần này nếu trốn tránh thì sau này Thu Phong thật sự không còn tư cách tiếp nhận chức vị gia chủ nữa. 10 chiêu, hy vọng thằng tiểu tử này có thể may mắn lọt qua. Chiến đấu đến cùng, Tiểu Mạc Hối vỗ vỗ vai của Dương Thần nói. Thu Phong, tập trung tinh thần, không được khẩn trương, thì đấu tốt với Dương Húc nhé. Dương Thần lập tức bắt chước dáng vẻ uất ức của Tiểu Phong một cách rất tài tình, vẻ mặt đau khổ nói. Chà, cái này, Dương Húc đệ ấy đang ở Quỳ Thủy Trung Kỳ mà. Đồ khốn, biết tu vi người ta tốt hơn mày, mày còn không biết tu luyện cho tốt. Nó sẽ chỉ khống chế ở mức ly hòa trung kỳ, mày sợ gì chứ? Cứ sử dụng kiếm thuật để tiếp chiêu đi. Tiểu Bạc Hối tức đến nỗi chỉ còn dáng, muốn dáng cho hắn một bạt tai. Một đám đệ tử của gia tộc Nhị Thúc Công đều quăng ánh mắt khinh bỉ. Tiểu Mạc Trành và Tiêu Mạnh Nhạc lại nhìn nhau, trong mắt hai người lộ ra nụ cười không dễ phát giác. Hôm nay, các trưởng lão của nhà ta cũng có mặt không ít ở đây. Dừng Húc còn không được nương tay, Thu Phong còn cũng phải toàn lực chiến đấu. Ta nghĩ các vị trưởng lão cũng sẽ đối đãi một cách công bằng. Tiểu Mạnh Nhạc lớn tiếng nói. Một đám các trưởng lão đi cùng với Tiểu Mạnh Nhạc tự nhiên cũng đồng thanh trả lời. Họ thực sự cũng biết Tiểu Thủ Phong gần như không có cơ hội tiếp nhận địa vị gia chủ. Chỉ là không ngờ, nhanh như vậy lại có người không thể đợi được nữa, bắt đầu gây chuyện. Đại ca Thu Phong, xin mời. Ánh mắt Tiểu Dương Húc tràn đầy khinh miệt, nhưng động tác lại tôn kính mời mọc. Dương Thần giả vờ rất sợ sệt, mô phỏng nhân vật Tiểu Thủ Phong sâu tận xương tủy. Trong lòng lén cười, màn kịch này đúng là một môn nghệ thuật. Mọi người nhìn thấy Tiểu Thủ Phong chạy lên võ đài một cách sợ hãi rụt rè, đều lắc đầu ngao ngán. Tiểu Dương Húc ướn ngực lên phía trước, thành thủ hồng trường kiếm vụt vụt bay ra. Ánh sáng của kiếm lần lần giữa không trung, kiếm khí cuộn thành vòng, lộ ra sự sắc bén. Thủ Phong đại ca, phi diên bính này của đệ chẳng qua chỉ là phi kiếm trung phẩm, chỉ được ở chỗ sắc bén và tốc độ nhanh. Nghe nói đại ca có một phi kiếm trung thượng phẩm mộc linh, có thể tập hợp linh khí của cây, công phòng kiêm bị. Xin hãy xuất kiếm để tiểu đệ được mở mang tầm mắt. Tiểu Dương Húc nói to những lời này không khác gì nói với mọi người. Y không chỉ tu vi thấp mà phi kiếm cũng không bằng Dương Thần. Dương Thần mới biết thanh kiếm đó gọi là mộc linh, còn chưa từng dùng mà. Nhưng sao cũng được, từ chiếc nhẫn không gian lấy ra, rồi giả vờ làm ra mấy động tác võ thuật đẹp mắt, múa may mấy động tác giống hệt của Thái Cực Kiếm. Thực ra cũng đã mê hoặc được mọi người, thoạt nhìn chẳng ra chiêu thức gì cả. Đây là loại kiếm pháp gì? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị tay lấy phi kiếm chiến đấu với ngự kiếm thuật của Dương Húc sao? Có người thì thầm, cũng có người đã phì phì cố nén cười, chuẩn bị xem vẻ mất mặt của đại thiếu gia nhà họ Tiêu này. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.